Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem. Em hello anh Bảo Đồng. Anh Lục Tinh. Ok các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện, các bạn nghe giúp mình xem âm thanh nó đã ổn chưa. Hôm nay mình đang sử dụng cái luồng âm thanh mọi khi mình vẫn đọc 2-3 tập của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đó. Các bạn xem nó có ổn hơn không. Và có lẽ là không để mất thời gian của bạn, chúng ta sẽ vào chuyện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với chuyên đề về Cô Man Thông, về Lúc Thép, Lúc Lóc, Quỷ Linh Nhi, Oán Anh. Đây là những đây là một số cái vấn đề mà nó cũng rất là nóng hổi trong mấy ngày hôm nay, trong cái thời gian gần đây ở trên mạng xã hội cũng như ngoài cuộc sống. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn hai bộ truyện ma kinh dị ngắn nói về cái vấn đề này. Cũng như là sau đó thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn một lần nữa, có thể là sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái vấn đề này. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ luồng livestream, kéo thêm người. Và cũng đừng quên ủng hộ Tún tiền trà nước bằng qua số tài khoản cũng như là qua ví Momo. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên của tác giả. Ủa tác giả gì? Tác giả Tôn Đặng Khánh An. Một câu chuyện đời thật của chị Khánh An. Mong rằng các bạn cũng sẽ vào chia sẻ với chị Khánh An. Câu chuyện đầu tiên, góc khuất cuộc đời tôi. Bùa Cô Man Thông đã cứu vớt và đưa tôi lên như một bà hoàng. Cũng chính vì nó tàn phá thanh xuân một cách đau đớn nhất. Cuối cùng tôi đã tìm được một nơi để trải lòng về tất cả những gì mà bản thân tôi đã và đang phải gánh chịu suốt 5 năm qua. Các bạn có thể có hoặc có thể không tin những gì tôi sẽ kể. Nhưng tôi dám cam đoan những gì tôi đã viết là những điều kinh khủng nhất mà trong cuộc đời tôi đã gặp phải. Hoàn toàn không có dối gian, nửa lời. Ai tin tôi cảm ơn. Ai không tin thì làm ơn đừng vào mỉa mai. Bởi vì trong cái cuộc sống này của tôi, nó đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, những lời cay nghiệt từ miệng đời lắm rồi. Chắc chắn mỗi một người ở đây khi bước vào đây đều đã, đang hoặc tin rằng ở trên đời này có một thế giới vô hình. Một thế giới vô hình vẫn đang tồn tại song song với thế giới mà chúng ta đang sống. Hãy lắng nghe và tôi sẽ kể cho các bạn thấy những điều đó. Nó không còn là mơ hồ nữa, nó là một thực tế. Chắc chắn các bạn sẽ phải tin. Có những điều chính con người ta còn chưa tìm ra được lời giải thích. Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi còn là một cô gái 18 tuổi cho đến tận bây giờ sau 5 năm đã 23 tuổi. Tôi mong rằng mọi người sẽ đủ kiên nhẫn để hiểu hơn và rút ra cho bản thân mình những điều tốt nhất mà chúng ta không nên thử và càng không nên phạm phải. 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Bao nhiêu sắc trời đều được ban hết vào cái độ tuổi ấy. Tôi cũng vậy. Tôi may mắn được trời ban cho chiều cao 1m65 với thân hình khá đầy đủ và khuôn mặt khả ái. Cho nên rất nhiều người theo đuổi tôi vào cái thời điểm đó. Thật sự chính vì những cám dỗ đó, nó đến quá nhanh mà bản thân tôi ngày một lún sâu vào cái hố sâu ấy, không cách nào trỗi dậy được. Tiền bạc, đại gia, những cuộc ăn chơi thác loạn sáng đêm trong những con phố ở quận 1, cứ dần dần giết chết con người ngây ngô, một đứa con ngoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net